Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, suy đoán. Nhịn không được mài răng. Nàng không muốn chết ở cái kia lên a, cho nên nhịn không được kìm nén bực bội. Nói ra, người đoạn này thời gian đang bận cái gì? Lôi Nặc sắc mặt biến hóa. Thật lâu, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Không có gì, bất quá, ta chuẩn bị muốn rời đi Kiến Châu một đoạn thời gian. Vốn là chỉ là tùy ý tìm một cái chủ đề, nhưng là không có nghĩ đến Lôi Nặc một câu. Nhượng Lạc Nhạn sai sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Người muốn đi đâu? Gần nhất, có một thế lực, đang đến gần Kiến Châu. Cái gì? Trước hai ngày, ta đi ra một chuyến, bất thình lình bị công kích. Cái kia cùng ta giao thủ zombie rất mạnh. Có lẽ là bởi vì đoạn này thời gian suôn sẻ, nhượng hắn khinh thị. Nếu như không phải Phong Ngôn bất thình lình xuất hiện, đoán chừng này lại hắn sẽ không như thế hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá, dù là như thế, sau cùng cái kia zombie vẫn là chạy. Nếu như không có trừ tận gốc, cái kia địch ở trong tối cảm giác cũng không tốt. Người không có bị thương chứ? Lạc Nhạn trong lòng lo lắng, chau mày, mà Lôi Nặc lắc đầu, đoạn này thời gian ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi. Đừng để ta lo lắng. Lạc Nhạn có thể không có cho hắn rời đi ánh mắt, ngược lại mang theo nghiêm túc nhìn xem Lôi Nặc, đưa tay chăm chú lôi kéo hắn. Ngươi muốn làm thế nào? Có thể làm cho Lôi Nặc mở cái miệng này, chứng minh cái này zombie năng lực không kém. Nếu không Lôi Nặc sẽ không lại tam cường điều. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm lo lắng. Lôi Nặc thở dài, đưa tay hôn một chút Lạc Nhạn cái trán. Yên tâm đi, ta không có ngươi muốn kém như vậy. Cái kia đế đô sự tình đâu? Chờ sau chuyện này đi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, sau đó gật gật đầu. Vậy những thứ này zombie đâu? Ta muốn khống chế, chỉ là cao giai zombie. Sau đó nhượng mỗi người bọn họ bảo vệ. Như vậy là đủ rồi. Khống chế cao giai zombie. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Không sai. Lôi Nặc gật đầu. Giống như Phong Ngôn như vậy. Đương nhiên, cũng không có khả năng cũng chỉ có một cái Phong Ngôn. Còn có đừng dị năng zombie. Ngoại trừ đã có, ta còn biết dùng ta huyết. Nhượng những cái kia zombie chuyển biến. Những cái kia có thể bồi dưỡng. Hắn tự nhiên là muốn đặc biệt đối đãi. Đối với Lôi Nặc huyết, Lạc Nhạn ngược lại là thật tò mò. Phải biết Lâm Húc cũng là ở dính vào Lôi Nặc huyết sau. Dù là trở thành zombie, nhưng lại vẫn như cũ có được nhân loại thông minh. Đơn riêng là điểm này, liền đầy đủ để cho người ta điên cuồng. Trong lòng suy nghĩ, trong mắt đã nhiều mấy phần phiền muộn. Bởi vì nàng biết rõ, cái này một chút đều là bởi vì Lôi Nặc bị người làm đi làm thí nghiệm quan hệ. Lạc Nhạn trong ánh mắt mang theo lãnh ý. Qua một hồi lâu, lúc này mới duỗi ra tay, đặt ở Lôi Nặc trên người. Có cái gì cần ta hỗ trợ? Lôi Nặc cười khẽ. Qua một hồi lâu, lúc này mới đặt ở Lạc Nhạn trên người. Người có thể giúp ta, liền là giúp ta trừ hỏa. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, phủi Lôi Nặc một cái. Không muốn để ý tới hắn, mặc quần áo vào về sau, liền muốn rời đi. Mẹ nó, nếu như lại lưu lại, ai cũng đừng nghĩ tốt. Nghĩ như vậy, lập tức nâng lên mặt. Ta đi, đi rồi. Lôi Nặc âm thanh hơi sách, sau đó duỗi ra tay, ôm chặt Lạc Nhạn, nhìn xem mặt nàng, cúi đầu xuống, gặm cắn nàng cánh môi. Không đi còn muốn làm gì? Lạc Nhạn âm thanh hơi sách. Chỉ là ở chạm đến cái kia căng cứng sau, sắc mặt đỏ lên, chính ngươi cẩn thận một chút. Nói xong liền đi ra ngoài. Lôi Nặc thở dài, lưu luyến không rời nhìn xem Lạc Nhạn, sau cùng chỉ có thể buông ra. Chỉ là qua một hồi lâu, con mắt nhắm lại, lộ ra tàn khốc, không muốn lấy là ta không ở nơi này, liền có thể tùy tiện thông đồng nam nhân khác. Nếu để cho ta biết rõ, nhất định sẽ đem ngươi ép khô. Nhường ngươi không xuống giường được. Lôi Nặc ngươi lưu manh. Trước kia làm sao không biết. Lôi Nặc thế mà là như thế này người. Trong lòng suy nghĩ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trừng Lôi nặc một cái. Cái này tài hoa hừng hực hướng bên ngoài đi đến. Chỉ là mới đi đến cửa ra vào. Liền nghe được Lôi nặc mà nói. Nhượng Lạc Nhạn dừng bước. Trở về nhìn lại. Làm gì? Lạc Nhạn. Đợi đến cha mẹ ta trở về. Ta liền cưới ngươi. Ai mà thèm rồi. Người nào muốn gả cho ngươi. Nói xong người đã ra bên ngoài đi đến. Lôi nặc đứng tại chỗ. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn bóng lưng. Nàng và bất luận cái gì nữ nhân bất đồng. Vô luận là tính cách vẫn là làm người. Liền là khi đó thỉnh thoảng ngạo kiều. Cũng làm cho hắn nhịn không được cảm mến. Lạc Nhạn luôn luôn đều biểu hiện rất cường thế. Cường thế đến nhượng hắn nhịn không được muốn nghiền ép nàng. Bởi vì chỉ có hoan ái thời điểm. Lạc Nhạn mới có thể lộ ra nhỏ nữ nhi dáng dấp. Cũng là bởi vì cái này. Cho nên Lôi Nặc mới nhịn không được một mà tiếp trêu chọc. Chờ đến Lạc Nhạn thật rời đi. Lôi Nặc lúc này mới lộ ra ngưng trọng. Ngồi xuống ghế. Đưa tay phóng trên đầu. Mà bên ngoài Phong Ngôn đã kinh đi đến. Chào mày. Lộ ra lo lắng. Ngươi không sao. Tất nhiên biết rõ ta có việc. Còn muốn để cho nàng đi vào. Có thể là nàng ở chỗ này. Ngươi không phải nên càng có thể chữa thương sao? Phong Ngôn không hiểu. Con mắt cái trực câu câu nhìn xem Lôi Nặc thân thể. Lôi Nặc phía sau lưng. Một đạo khắc sâu thấy xương vết thương. Lan tràn toàn bộ phía sau lưng. Xem ra dữ tợn. Nhưng là Lôi Nặc lại giống như không có cảm giác được. Mà cái kia vết thương. Cũng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là. Coi như tốc độ rất nhanh. Nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy bên trong đẫm máu. Phong Ngôn nhịn không được hít vào một hơi. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Cái bộ dáng này. Hắn thế mà còn dám cùng Lạc Nhạn làm ẩu. Nhịn không được lắc đầu. Vết thương này. Không có sao chứ. Vết thương này. Chính là cái kia zombie đả thương. Kỳ thật nói đến. Cũng là ngoài ý muốn. Nghĩ đến ở bên ngoài. Gặp được những cái kia zombie. Một con kia đồng dạng có được tư tưởng zombie. Phong Ngôn nhịn không được cau mày. Cái kia zombie tuy nhiên có được thông minh. Nhưng là lại không có nhân tính. Chỉ biết rõ giết thị. Mà lại là có quy hoạch giết thị. Nghĩ đến nơi này. Phong Ngôn nhịn không được nhíu mày. Hết lần này tới lần khác này lại cái kia zombie. Ở đả thương Lôi Nặc về sau. Cũng chẳng biết đi đâu. Đây cũng là Lôi Nặc đoạn này thời gian lo lắng. Đoạn này thời gian, nếu như không phải tuyết lớn, bọn hắn đã sớm đi tìm hắn. Dù sao cái này zombie trưởng thành quá nhanh, nếu như không tìm ra đến, không có đem hắn giết, như vậy lần sau gặp được, người nào biết rõ đã cường đại đến tình cảnh gì. Trong lòng suy nghĩ, lập tức thở dài, con mắt thật sâu nhìn xem Lôi Nặc, cái kia zombie bây giờ bị thương, lại gặp Hàn Lưu. Hẳn là sẽ không chạy xa đi. Ta đã nhượng một đội đi điều tra. Lôi Nặc mặt hơi kém. Lộ ra sát ý. Bất quá. Cũng bởi vì chuyện này. Nhượng hắn buông xuống đối Phong Ngôn lời oán giận. Kỳ thật ta cảm thấy. Quái vật kia. Nghĩ đến là núp ở lòng đất. Lòng đất. Không sai. Đoạn này thời gian. Ta đem ánh mắt phóng ở trên mặt đất. Tuy nhiên lại không có tìm được. Nghĩ đến. Cái kia đồ vật hẳn là trên mặt đất dưới. Phong Ngôn mím môi. Hắn tinh thần lực phạm vi không nhỏ. Nhưng lại không có tìm được cái kia zombie. Cho nên Phong Ngôn mới lớn gan suy đoán. Lôi Nặc gật đầu. Mím môi. Trong đầu bất thình lình xuất hiện Từ Lỵ dung nhan. Từ Lỵ năng lực. So với những này tinh thần hệ dị năng. Còn muốn cường đại rất nhiều. Nếu để cho nàng hỗ trợ tìm. Hẳn là sẽ không khó khăn như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.